Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 840. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ấy, cô ta thẳng mắt chứng kiến Trương Vân với tinh thần hoảng loạn, ánh mắt đờ đẫn, trong miệng lẩm bẩm toàn những lời vô nghĩa, hoàn toàn mất đi ý thức, rõ ràng là không thể giả vờ được, nhưng ngoài Trương Vân ra, còn có thể là ai chứ? Liệu có phải Trương Vân đã thuê người làm không? Ngô Á Bình nói. Ngô Á Bình đương nhiên biết Thường Vịnh Chí đã đệ đơn ly hôn với Trương Vân. Đôi khi, con người không nên bị dồn ép đến bước đường cùng, bởi một khi bị ép quá mức, họ có thể làm ra bất cứ chuyện gì, thậm chí là những điều không ai ngờ tới. Chuyện này, anh không rõ, anh đến bệnh viện một chuyến xem sao. Ánh mắt Thường Vịnh Chí dần trầm xuống, nếu đúng là Trương Vân đã làm chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Trương Vân. Nhưng bây giờ hình nhân thế mạng đã bị hủy rồi, liệu có thể tạo ra một cái khác được không? Thường Vịnh Chí lo lắng hỏi. So sánh với Trương Vân, sức khỏe của Ngô Á Bình càng làm cho Thường Vịnh Chí lo lắng hơn rất nhiều. Nhìn ánh mắt lo lắng của Thường Vịnh Chí, Ngô Á Bình cảm thấy dễ chịu hơn một chút. May mà Thường Vịnh Chí vẫn yêu cô ta. Trương Vân e là không thể sử dụng được nữa, chúng ta chỉ có thể tìm một người khác thay thế. Đáy mắt Ngô Á Bình thoáng qua một tia không cam lòng. Vốn dĩ, nếu lần này có thể thành công khiến Trương Vân chết, Ngô Á Bình sẽ có thể chiếm đoạt toàn bộ tuổi thọ của Trương Vân. Từ đó sức khỏe của cô ta sẽ hoàn toàn hồi phục và trở nên khỏe mạnh như một người bình thường. Thế nhưng, cố tình vào lúc cô ta nghĩ rằng mọi chuyện đã chắc chắn, vấn đề còn lại chỉ là thời gian thì lại xảy ra bước ngoặt ngoài ý muốn này, khiến kế hoạch đã gần như đi đến cuối lại thất bại trong gang tấc. Như vậy, mệnh của Trương Vân, cô ta liền không thể nào cầm được nữa. Không chỉ như vậy, mà sau chuyện này, Trương Vân sẽ dần hồi phục. Đến lúc đó, e rằng mọi chuyện sẽ càng trở nên phức tạp hơn. Thế nhưng lúc này, Ngô Á Bình cũng không còn tâm trí để lo nghĩ quá nhiều. Tuy yếu ớt mong manh là có thể dễ dàng khiến con người ta động lòng trắc ẩn, nhưng có đôi khi sức khỏe không tốt thật sự là một điểm yếu chí mạng. Nếu không phải vì sức khỏe yếu kém, người đứng bên cạnh Thường Vịnh Chí, gả cho Thường Vịnh Chí lẽ ra phải là cô ta. Khi đó, Trương Vân làm gì có cơ hội xen vào. Người trở thành vợ của một doanh nhân thành đạt, giàu có, bề ngoài xuất chúng, lẽ ra phải là cô ta. Cách Trương,